Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, nói chuyện vớ vẩn đứa trẻ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày hôm nay rõ ràng còn thi hành. Cao vị nhiệm vụ, ngày hôm qua còn có người thiếu chút nữa tiêu diệt mình. Bây giờ trên mông còn có một đạo lớn sẹo lạt đâu. Đây nếu là Dương Thiền đi theo bên cạnh mình, ra dầu gì, dựa theo lão gia tử tính tình nóng nảy, còn không được lột mình một lớp da à. Nhưng là, có mấy lời mình cảm thấy còn chưa phải nói, không nên giải thích tương đối khá. Nói mình tình huống, lão gia tử không được cả ngày phập phòng lo sợ lo lắng đề phòng à. Đối với lần này, Hạ Vũ liền vội vàng gật đầu nói, biết, sau này đi ra ngoài chơi liền mang theo Tiểu Thiền cùng đi. Vậy thì tốt, cả ngày gặp ngươi và cô gái khác trẻ con dính chung một chỗ. Tiểu Thiền coi như lại khôn khéo, ngươi cũng không thể khi dễ người ta. Biết không, lão gia tử tựa hồ rất không yên tâm mình cháu nhỏ. Lần nữa dặn dò nói. Cái này làm cho Hạ Vũ rất là không biết làm sao. Nhìn ngài nói, làm được ta thật giống như cả ngày khi dễ nàng như nhau. Ngươi còn mạnh miệng, lão tử hỏi ngươi, ngươi cả ngày những thứ khác cô gái dính chung một chỗ. Băng băng nơi đó ngươi còn biết cho người ta mua đồ. Tiểu Thiền đâu? Lão gia tử sậm mặt lại nói. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, có chút mộng vòng nói. Cái này thật đúng là quên mất, ra ra ta vẫn là trò chuyện một chút tam thúc đi. Đừng nói ta, mình muốn đổi chủ đề. Có thể lão gia tử không cam lòng cảnh cáo nói. Chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Tam thúc ngươi nhà có đi hay không? Đi à, mời chúng ta đi tại sao không đi à? Nói sau bây giờ cũng không ăn cơm đâu. Đi phối hợp một bữa cơm cũng tốt à? Hạ Vũ tuét miệng cười nói. Hạ Trung Nghĩa gật đầu nói. Được, vậy thì cùng đi. Những cái kia cô gái làm thế nào? Cùng đi thôi, nhiều mấy người ăn. Không biết tam thẩm có thể hay không nhức nhối. Hạ Vũ hì hì nghiêng ngẫm cười một tiếng. Lão gia tử lập tức mặt đen nói. Lấy nàng bụng dạ đầu óc hẹp hòi nóng này. Nhất định sẽ so đo. Bất quá đem Tiểu Thiền cũng gọi lên. Chúng ta cùng đi, nói hay. Đối với lão gia tử phân phó, Hạ Vũ lập tức đi thi hành. Vỗ một cái Chu Băng Băng gian nhà, để cho các nàng tất cả đi ra. Sau đó đi tới bên trong gian phòng của mình. Trước mình đem Dương Thiền thả ở bên trong nghỉ ngơi. Đợi đẩy cửa ra sau đó, Dương Thiền ngồi ở trên giường đang xem phim. Dùng phải là Chu cô nương notebook, hơn nữa nàng vậy đổi quần áo, có chút quen mắt, hẳn là Chu Băng Băng quần áo, nàng trước khi quần áo bị xé. Đối với lần này, trong lòng mình giờ phút này lại hiện lên một cổ cảm giác áy náy. Thật giống như có chút rõ ràng ra ra mình lời khi trước ngữ. Mình xuống núi lâu như vậy, cái đầu tiên gặp phải chính là Dương Thiền. Lúc ấy nhưng không nhận ra đối phương. Sau đó phát sinh một loạt sự việc. Mình lại có thể bỏ quên nàng. Chân thực có chút không nên. Đối với lần này, Hạ Vũ nhu tình người một tiếng. Đi tới mép giường khép lại notebook. Nói, thức dậy đi, ngủ cả ngày. Ta mang ngươi đi ra ăn cơm. Được a, ta vốn là muốn nấu cơm. Nhưng mà ra ra không để cho. Nói tối nay có người cho chúng ta chuẩn bị cơm tối. Dương Thiền đặc biệt khôn khéo đứng dậy, ngẩng đầu lên cười miễn cưỡng nói, mà Hạ Vũ ngồi ở mép giường, vô tình hay hữu ý nhắc tới hỏi, Dương Thúc bên đó như thế nào? Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi thăm hắn, ừ, nếu là ba ba biết ngươi trở về, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Dương Thiền bị Hạ Vũ dắt tay nhỏ bé. Hương tai ửng đỏ, hiện lên lau một cái vẻ thẹn thùng, quay lại lại vui vẻ cười nói. Hạ Vũ dắt nàng rời đi bên trong nhà, quay đầu lại nhìn tất cả mọi người là đang chờ mình. Cũng may đều là người quen không cần giới thiệu, trực tiếp đi Tam Thúc nhà, đi ở U Tĩnh nông thôn đường mòn trên, trừ lão gia tử và thôn dân, thỉnh thoảng chào hỏi nói đôi câu ra. Hạ Vũ hoàn toàn chính là mặt manh, chưa biết có hạn mấy người, những người còn lại toàn không nhận biết, nhưng đừng được thôn dân có thể biết hàng này. Dẫu sao Hạ Vũ bởi vì ruộng thuốc mới vừa biến thành thời điểm, trực tiếp thuận đường đem Hạ Lão Tam thu thập, còn lấy cái thôn trưởng đương đương. Nói tới thôn trưởng, Hạ Vũ cả ngày chạy mất dạng, trong thôn sự việc có thể nói là gì đều không quản. Cho dù có chuyện, thôn ủy chủ nhiệm Hạ Đại Cầu chính là muốn tìm bọn họ không đáng tin cậy thôn trưởng, vậy là không dám tìm, e sợ cho Hạ Vũ nhìn hắn không thuận mắt mắt, lại đem hắn thu thập. Hắn ngay cả có ủy khuất vậy không địa phương nói đi. Bởi vì thôn bên trong thôn trưởng lớn nhất, Hạ Vũ thu thập cũng chỉ có thể nói hắn vậy đáng đời. Bây giờ qua lại thôn dân, nhìn Hạ Vũ bên người người đẹp vờn quanh, các quốc sắc thiên hương, đều là hâm mộ chặt. Dẫu sao trong thôn còn đặc biệt không hề thiếu lưu manh hán đâu. Lên tới 70 xuống đến 15 tuổi lưu manh hán, một chảo một bó to, dưới mắt, Hạ Vũ mang người, một đường đi bộ đến cái gọi là Tam Thúc nhà. Đứng ở trước cửa, Hạ Vũ nhìn trước mặt tầng 2 nhà lầu nhỏ, cửa rộng mở, chính là không đi vào, nhưng là Dương Khoang trách pha la to một tiếng, ho khan, cái đó Tam Thúc chúng ta tới, còn không bằng ra nghênh tiếp, ta cho ngươi đưa tiền, phốp. Ngốc qua ngươi thì thế nào? Tam Thúc ngươi khi còn bé đối đãi ngươi không tốt sao? Ninh Duẫn Nhi nghe được hắn như vậy giọng, cũng biết một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ, trong lòng lại không biệt ý kiến hay, kém nhất vậy phải đem người đúng dừng lại, lại qua phân một vài người liền phải đi đầu thai. Lập tức, Hạ Vũ tiếng kêu tựa hồ rất tác dụng, Tam Thúc lanh lẹ chạy ra, lại còn đổi thân bộ đồ mới. Chỉ gặp hắn tràn đầy nụ cười nói, cha còn có Tiểu Vũ, các người sao mới đến à, thức ăn cũng làm xong, đuổi mau vào đi, cùng được ta cũng sắp vội muốn chết, cơm cũng làm xong à, vừa vặn đều đói, vậy cũng vào đi ăn cơm đi. Hạ Vũ tuét miệng cười lớn, đi theo ra ra mình phía sau cái mông, giống như bên trong nhà đi tới. Nhưng phát hiện Tam Thúc đứa nhỏ Tử Văn Văn, 13-14 tuổi, theo lý thuyết hẳn hiểu chuyện à, nhưng mà người ta đang trên bàn phàm ăn tục uống trước, lấy tay nắm thức ăn, tùy ý ăn, kết quả, thằng nhóc này thấy được Hạ Vũ bọn họ tới, lại có thể vẫn chưa chịu dậy, ngược lại ánh mắt khinh bỉ nói, các người sao mới đến à, cũng không biết bà ta nghĩ thế nào. Lại còn đưa cái này lão già kia mời tới. Thiệt đoạn. Ừ, vốn là Hạ Vũ xem hắn ở trên bàn cơm ăn uống, căn bản không để ý. Ai bảo thằng nhóc này là đệ đệ mình. Hơn nữa tuổi tác nhắc tới cũng không lớn. Mình làm ca ca, cũng chỉ làm là hắn chơi đùa thôi. Ai ngờ, cái này nghe con đứa trẻ, há mồm trực tiếp nói như vậy ra ra. Cái này ngay tức thì để cho Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Văn Văn thằng nhóc này. Phát hiện người ta nói xong sau đó, lại có thể vừa quay đầu tiếp tục đại cật đại hát. Tựa hồ thật nhiều ngày chưa ăn qua như thế nhiều đồ tốt, cũng không có cảm nhận được dần dần có chút đè nén bầu không khí. Nhưng Hạ Vũ nhưng lạnh mâu nhìn Tam Thúc, nhàn nhạt nói, Tam Thúc, Văn Văn bây giờ vậy hơn 10 tuổi đi, ngươi nhà này dạy chắc có chút vấn đề đi, cũng ngoan tam thẩm ngươi. Thím ba, trong ngày thường đưa cái này thằng nhóc con chiều được không giống dạng, ta cái này sẽ giáo huấn hắn. Nhận ra được Hạ Vũ sắc mặt không đúng, Tam Thúc mới bắt đầu tiến lên dạy bảo mình nhi tử. Nhưng mà, hắn nhưng nói như vậy, thằng nhóc con ngươi còn ăn, còn không cho ta lên tới, đi bên trong nhà tìm mẹ ngươi đi, ngươi có thể tới không có. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.